Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, ngu xuẩn, 126, 30 vạn. Không biết có thể mời từ tiểu thư nể mặt Bồi Lệ Mỗ dùng cơm một lần. Lệ Trương Đình hai tay có chút giao ác, một mặt lười biếng nhìn xem từ tư đệ, trong mắt giống như cười mà không phải cười, nhưng mà ngữ khí lại hết sức chắc chắn. Tựa như liệu đến nàng sẽ không cũng không dám cự tuyệt. Lúc này, hắn đem trên thân nghiêm cấm đồ vét bỏ đi, chỉ mặc một kiện màu trắng quần áo trong bên trên buộc lên màu đen nơ, đeo tinh xảo tay áo chụp, cả người nghiêm cấm hoàn mỹ đến liền theo trong phim ảnh đi ra nhân vật nam chính giống như. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, nguyên lai trong cuộc sống hiện thực thật là tồn tại quý tộc. So trong màn hình đầu còn muốn tới càng có lực trùng kích, càng có cảm giác chấn động, từ tư đệ dùng sức vặn chặt dương hành lý thắt tay hãm. Cái kia 30 vạn rõ ràng là công ty cho ra điều kiện. Thế nhưng là bây giờ đến đối phương miệng bên trong, tựa như trở thành hắn tư nhân quà tặng, từ tư đệ trong lòng có chút cười lạnh một tiếng, nàng biết hôm nay nói không rõ ràng, sợ là đi không ra tòa pháo đài này. Thật lâu, chỉ chậm rãi đi tới, Lệ Trương Đình chỉ hắn đối diện ghế dựa vị, lần này, từ tư đệ chậm rãi ngồi xuống, nhập tọa sau, Lệ Trương Đình thon dài tay có chút hướng không trung dương lên. Không bao lâu, chỉ gặp trước đó vị kia tuổi trẻ nữ người phương Tây cười bưng tỉnh rượu khí tiến lên. Tỉnh rượu khí bên trong lấy nguyên một bình đỏ thẫm rượu nho, đỏ đến như máu. Nữ người phương Tây đi đến từ tư đệ trước mặt, xông nàng nói một câu tiếng nước ngoài, sau đó cười cho nàng rót chén rượu, nàng tư thế yêu mỹ, động tác trôi chảy, tỉnh rượu khí bên trong rượu đỏ giống quảng cáo bên trong cam tuyền giống như nghiêng đến chén rượu của nàng bên trong, nữ người phương Tây cho từ tư đệ ngược lại xong, lại cho Lệ Trương Đình rót một chén, Lệ Trương Đình có chút khoanh tay. Cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là, như ưng sắc bén đôi mắt không hề chớp mắt, thẳng tắp không sai rơi vào nàng trên mặt, thật lâu, hướng phía trong phòng nhàn nhạt khoát tay áo, trong phòng người phục vụ cùng người trình diễn nhau nhau lui xuống. Lệ Trương Đình lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay nơi này hết thảy đều là vì ngươi chuẩn bị. Đáng tiếc, ngươi cũng không hiểu được thưởng thức trong lời nói tựa hồ ẩn ẩn có đáng tiếc hương vị. Nói, giơ lên rượu đỏ, có chút lung lay, nhìn từ tư đệ một chút, chốc lát, hững hờ hướng phía nàng nâng chén, gặp nàng bất vi sở động, Lệ Trương Đình ánh mắt vẫn như cũ lười biếng, lại một mực giơ, không bao lâu, chỉ không từ không chậm nói, lão bản kính rượu, ngươi dám không uống. Ngữ khí y nguyên lười biếng, giống như cười mà không phải cười, nửa là nghiêm túc, nửa là trò đùa, có thể lười biếng ở giữa lại mang theo một tia rõ ràng uy lệ ở bên trong. Từ tư đệ nghe vậy, dùng sức siết chặt nắm đấm, thật lâu, chỉ cần chặt răng quan chậm rãi bưng chén rượu lên, đã thấy đối phương tại nàng bưng chén rượu lên trước một giây. Chỉ gặp Lệ Trương Đình trước một bước hững hờ đưa trong tay chén rượu một lần nữa đặt tại trên mặt. Bàn, từ tư đệ giơ chén rượu tay có chút cứng đờ, cả người không khỏi có chút chật vật, lại càng nhiều hơn chính là tức giận. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đối phương cười nhìn xem nàng, trong mắt mang theo vài phần có nhiều thú vị ý tứ. Giống như là chế nhạo, lại giống hơi hơi trào phúng giống như... Từ tư đệ cũng đi theo đem chén rượu tiện tay hướng trên mặt bàn một đạt. Chỉ có chút cắn răng nói. Lệ tiên sinh, cái kia 30 vạn, là ta tiến vào công ty điều kiện, cùng ngươi cái người không quan hệ, ta cùng ngươi ngoại trừ lão bản nhân viên quan hệ, lại không nửa phần quan hệ. Hy vọng Lệ tổng mời tôn trọng dưới đáy nhân viên, nói đi. Mím môi thật chặt, lại nói, công ty huấn luyện sinh tập hợp bắt đầu. Tha thứ không phụng, bồi chữ còn kẹt tại trong cổ họng, đã thấy đối phương lông mày hơi nhíu, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, hững hờ lại thẳng thắn nói, ngươi đỏ không được, từ tư đệ nghe vậy có chút ngẩn người, không bao lâu chỉ dùng lực cắn chặt hàm răng, rủ xuống dưới bàn tay có chút nắm thành quyền, Lệ Trương Đình bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hơi rung nhẹ lấy trong tay chén rượu, rủ xuống mắt nhìn chằm chằm bên trong rượu đỏ, gằn từng chữ, ngươi hoàn toàn không thích hợp ngành giải trí. Thứ nhất, ngươi không tôn trọng lãnh đạo, không tôn trọng nhà đầu tư. Thứ hai, ngươi không am hiểu hàn huyên, hoàn toàn không tôn trọng bàn rượu văn hóa. Chỉ là hai điểm này, liền chú định ngươi tương lai tại hoàn toàn còn chưa có bắt đầu thời điểm sớm liền đã chào cảm ơn. Về phần thứ ba a, Lệ Trương Đình điêu luyện hai mắt khẽ híp một cái, chỉ không lưu tình chút nào đem từ tư đệ khuyết điểm một tấc xé rách ra đến. Nói, ngươi còn mười phần không thú vị, dứt lời. Trần trụi khỏa thân đôi mắt không che giấu chút nào trên người từ tư đệ một tấc du tẩu. Không bao lâu, chỉ không từ không chậm phun ra một câu. Điểm này, là triệt để đưa ngươi cả người đánh vào tử lao mấu chốt. Lựa chọn tiến vào ngành giải trí, đối ngươi mà nói, là hoàn toàn liền là tự tìm đường chết. Tương lai của ngươi, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Bất quá, nói đến đây, Lệ Trương Đình lời nói nhất chuyển, tựa hồ mang theo một loại nào đó phong hồi lộ chuyển khí thế. Lại tại này khẩn yếu quan đầu, Lệ Trương Đình bỗng nhiên xinh xinh đem lời nói thu lại. Không bao lâu, chỉ đặt chén rượu xuống, có chút nửa ôm lấy tay bàng không nhúc nhích đánh giá từ tư đệ. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào nàng trên mặt, bất quá, giờ khắc này, hai mắt trở nên băng lãnh mà sắc bén. Hàn ăn nói có ý tứ quan sát lấy nàng, cái kia thần sắc, tựa như là đang đánh giá một kiện hàng hóa, lại giống là tại đánh giá lấy một kiện thương phẩm giá trị. Không bao lâu, có chút sờ lên cằm của mình, thản nhiên nói, bất quá ngươi cũng không phải không còn gì khác, chỉ ít, ngươi còn có gương mặt này, nói, lại cười cười, nói, đương nhiên, ngoại trừ gương mặt này, ngươi không có chút nào ưu thế. Tại ngành giải trí, giống như ngươi có được mỹ mạo người chỗ nào cũng có. Dạng này xem ra, lại tựa như không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Cho nên, người giống như ngươi, muốn ra mặt, muốn tại ngành giải trí thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Như vậy, nhất định phải nỗ lực thứ gì, Lệ Trương Đình giống như là một cái quân lâm thiên hạ quân vương. Thẳng thắn chỉ điểm Giang Sơn, mấu chốt là... Hắn nói tới mỗi một chữ đều đến điểm mấu chốt nghĩ. Tựa như đánh rắn đánh tới bảy tấc, hắn đưa nàng cả người triệt để đả kích bụi bặm bên trong. Từ tư đệ sắc mặt có chút tái nhợt, cũng có chút khó coi. Hắn nói gần nói xa chỉ để lộ ra một cái tin tức. Nàng bất quá là cái không có bất kỳ cái gì thực lực bình hoa mà thôi. Ở đây trước kia, nàng nhân sinh thu hoạch cơ hồ toàn bộ đều là tán dương. Liên liên chính nàng đã từng một lần cho là mình là cả tòa đại sơn kiêu ngạo. Mặc dù nàng cằn cỗi, nàng khốn đốn, nàng thường xuyên không bằng thành thị bên trong đại đa số nữ hài nhi như vậy có tự tin. Như vậy trói lọi, thế nhưng là cuộc sống của nàng không phải do phụ mẫu, mà là do chính nàng tự lực cánh sinh đổi lấy tới. Tại nàng tự ti đồng thời. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm ngẫu nhiên đã từng kiêu ngạo quá. Thế nhưng là, của nàng sở hữu kiêu ngạo vào giờ phút này nếu như hồng thủy bộc phát. Trong nháy mắt vỡ đê sụp đổ, nguyên lai, phá hủy người kiêu ngạo, thường thường chỉ cần một nháy mắt mà thôi. Lệ Trương Đình lời tuy khó nghe, dù ngay thẳng, lại là sự thật, nhưng cũng như thế hiện thực, tại cái khác ngành nghề, nàng bằng vào cần cù hoặc là cố gắng. Có lẽ có thể đổi về tốt cả đời. Thế nhưng là tại ngành giải trí, nàng xác thực không có chút nào sinh lộ. Đây vốn chính là một đầu đánh bậy đánh bạ đi tới đường. Nàng chưa hề từng hy vọng xa vời quá cái gì. Cảm ơn Lệ Tổng ngài hào ngôn nhắc nhở. Trong tuyệt vọng, từ tư đệ chậm rãi dương mắt nhìn về phía Lệ Trương Đình. Chỉ gằn từng chữ, cho dù là không đường có thể đi, đó cũng là chuyện của chính ta. Liền không tốn sức Lệ Tổng ngài phí tâm đi, bởi vì nàng từ bước vào một bước này sau. Đã sớm làm xong một mực hãm sâu tuyệt vọng dự định. Cho nên, lại có cái gì cái gọi là đâu. Nói xong, từ tư đệ nắm chắc tay chỉ, đang muốn đứng dậy rời đi. đã thấy Lệ Trương Đình tà mị cặp mắt đào hoa bên trong xuyên thấu qua một tia uy lệ. Chỉ có chút cau mày nói, ngu xuẩn, từ tư đệ thân hình dừng lại. Chỉ gặp Lệ Trương Đình từ trên ghế dựa chậm rãi ngồi thẳng. Ngón tay thon dài hướng trên mặt bàn chậm rãi đánh hai lần. Nhíu mày nhìn về phía từ tư đệ mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Thân ở ngành giải trí, ngươi cho rằng không tranh không đoạt, không dậy nổi không lập, trải qua nước chảy bèo trôi, báo hỏng thức sinh hoạt, liền cho rằng có thể bình yên sống qua ngày a. Thật sự là ngu không ai bằng. Lệ Trương Đình một mặt trào phúng nhìn xem từ tư đệ. Tại thời khắc này, đối nàng, đã dùng hết thế gian khó nghe nhất chữ, chỉ nhìn chằm chằm con mắt của nàng gần từng chữ. Như vậy ta nói cho ngươi, tại này dài dằng dặc trong 10 năm, ngươi sẽ nhận hết phí thời gian. Không ngoài một năm, ngươi sẽ từ bỏ chính mình, từ bỏ thế giới, trở thành một cái hãm sâu tại tối tăm không ánh mặt trời trong lồng giam một tên phế nhân. Cái gọi là người chết sống lại, nói liền là các ngươi đám người này, Lệ Trương Đình nói. Bỗng nhiên cười, nhìn xem từ tư đệ, một mặt mây trôi nước chảy nói. Cho nên, ngươi muốn trở thành dạng này người. Ánh mắt của hắn sắc bén, một chút thẳng tới nội tâm của nàng, giống như có thể nhìn thấy sâu trong nội tâm của nàng. Nàng tại trước mắt của hắn, căn bản không chỗ ẩn trốn, từ tư đệ sắc mặt trong khoảnh khắc đó trở nên không có chút huyết sắc nào. Nàng không nghĩ tới, Lệ Trương Đình người này ánh mắt như thế độc ác, hắn đưa nàng nhìn thấu thấu. Hắn biết công tâm là thượng sách, hắn biết hắn có thể dùng phương thức gì, đem lợi khí xuyên thẳng trái tim của nàng. Giờ này khắc này, từ tư đệ tại đối phương trước mắt giống như đỏ, thân lõa, thề, không giữ lại chút nào. Mà từ tư đệ lại một lần nữa trực diện cảm nhận được thương nhân chỗ đáng sợ. Nhất là Lệ Trương Đình như thế một cái đáng sợ thương nhân. Nguyên lai, Lệ Trương Đình hôm nay là cố ý đến đây cùng nàng đàm phán. Cho dù là 100 cái từ tư đệ, 1000 cái từ tư đệ cũng mảy may không phải là đối thủ của Lệ Trương Đình. Tại hắn trước mặt, nàng không có chút nào cãi lại sức hoàn thủ, thậm chí tại nàng còn không có dựng dụng ra đến thời khác. Đối phương thậm chí đã sớm đã trước một bước dự báo nàng sở tác sở vi. Hắn thậm chí so chính nàng còn hiểu hơn chính nàng, từ tư đệ phía sau bốc lên một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng, trong lòng rất loạn, cứ việc thời khắc nhắc nhở chính mình, chưa có chúng đối phương nguyên bộ, nhưng tại giờ khắc này, vẫn như cũ trong lòng đại loạn. Nhưng mà, nói lại nhiều, thì có ích lợi gì? Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Không biết qua bao lâu, từ tư đệ rốt cục tìm về thanh âm của mình, chỉ có chút vô lực nhìn về phía Lệ Trương Đình. Mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Cho nên, Lệ Tổng là tới cứu ta tại trong nước sôi lửa bỏng. Dứt lời, một mặt bình tĩnh nhìn hướng Lệ Trương Đình. Chỉ mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Cho nên, ta cần nỗ lực cái gì? Lại có thể được cái gì đâu? Đại khái là gặp nàng một điểm liền rõ ràng. Lệ Trương Đình đưa cho nàng một cái có chút ánh mắt tán thưởng. Một lát sau, chỉ chọn đốt một cây xì gà. Chậm rãi hút một hơi, cách 2-3 mét bàn dài, hắn hướng nàng chậm rãi phun ra một cái vòng khói, chỉ chậm rãi câu môi nói, ngươi chỉ cần lấy lòng ta. Hết chương.